Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1280, chương 1204, Lôi Vân gào thét. Cùng trời đoạt mệnh, điên rồi, Dương Chân là điên thật rồi. Sơn Hà lão nhân hiện tại đã gần đất xa trời, ai cũng có thể nhìn ra được, tuổi thọ của hắn đã còn thừa không có mấy, lập tức liền phải chết người, Dương Chân lại muốn cùng trời đoạt người. Cái này sao có thể? Thiên Tuyền thánh nữ sinh cơ đã đứt, thế nhưng là thần hồn còn lưu tình huống dưới, lợi dụng dương sinh chân văn cùng âm khuyết chân văn, bốc lên nguy hiểm tính mạng, lấy thiên cơ tỏa pháp tắc lực lượng cùng màu máu ma khí lực lượng chuyển hóa sinh cơ. Cái này vẫn chưa thành công, nếu như không phải Dương Chân thiên cơ chuyển nguyên trận, Thiên Tuyền thánh nữ đều không nhất định có thể phục sinh thành công. Có thể Dương Chân thiên cơ chuyển nguyên trận, cũng không phải cái gì lực lượng đều có thể chuyển hóa thành sinh cơ. Thiên Tuyền thánh nữ trải qua mấy vạn năm chuẩn bị, thiên thời địa lợi tất cả đều tính toán đi vào, còn suýt nữa không thành công. Thiên cơ chuyển nguyên trận cũng bất quá là một cơ hội, vừa lúc có thể dùng tại dương sinh chân văn cùng âm khuyết chân văn phía trên thôi. Bây giờ Thiên Tuyền thánh nữ đã đi rồi, dương sinh chân văn cùng âm khuyết chân văn chính là Thiên Tuyền thánh nữ luyện hóa. Coi như không đi, cũng căn bản không có khả năng cho Sơn Hà lão nhân sử dụng. Dưới tình huống như vậy, Dương Chân thiên cơ chuyển nguyên trận, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Sơn Hà lão nhân loại tình huống này, chính là đế cảnh cường giả đều vô kế khả thi. Đừng nói là Dương Chân rồi, nhìn thấy giữa không trung kinh khủng lôi vân gào thét, Sơn Hà lão nhân trên mặt lộ ra một tia sợ hãi thần sắc. Lắc đầu cười khổ nói, Dương tiểu hữu, lão phu như vậy, cũng không phải là có chỗ cầu. Biết ngươi thủ đoạn phong phú, có thể làm việc người khác không thể. Thế nhưng là lão phu loại tình huống này, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ rồi. Sau khi nói đến đây, Sơn Hà lão nhân trên mặt đã lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Rất hiển nhiên, Sơn Hà lão nhân cũng không có đối Dương Chân mà nói ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Có thể, hy vọng cuối cùng là hy vọng. Dương Chân nói ra lời này tới thời điểm, cũng đã đem Sơn Hà lão nhân sinh cơ cắt đứt. Hoàng lão trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương Chân, ngươi nhường lão phu nói ngươi cái gì tốt? Sơn Hà lão nhân vốn đang có thể thống thống khoái khoái một trận chiến, thế nhưng là ngươi lại cho hắn không thiết thực hy vọng. Hắn bây giờ căn bản không cách nào giúp ngươi cùng một chỗ trấn sát ma chủng. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Mọi người chung quanh nghe nói như thế, trên mặt cũng đều là phẫn uất thần sắc. Có thể Dương Chân dù sao cũng là xuất từ hảo tâm, đám người cũng không quá nhiều chỉ trích Dương Chân. Một bên Tước Linh đi vào Dương Chân trước mặt, cúi đầu nói ra, Dương Chân, ngươi cử động lần này thật sự có chút thiếu sót rồi. Sơn Hà tiền bối hắn, Dương Chân cười cười, từng ấy năm tới nay như vậy, Dương Chân chưa từng để ý qua người khác cách nhìn. Nhìn thấy Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười, Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, đi đến Sơn Hà lão nhân trước mặt, nói ra, ngươi lão đầu nhi này, giống như đối bản tao thánh có cái gì hiểu lầm a. Sơn Hà lão nhân cũng muốn mở, vừa cười vừa nói, có lẽ là vậy, bất quá lão phu loại trạng thái này, lão phu lòng dạ biết rõ. Liền xem như đế tôn cường giả tới, cũng vô pháp trợ giúp lão phu. Ầm ầm, giữa không trung kinh khủng tiếng sấm vẫn còn tiếp tục. Dương Chân không để ý đến Sơn Hà lão nhân, đối với trời xanh giơ ngón giữa, tức giận nói, giống cái gì giống, bản tao thánh bất quá là cho một kẻ hấp hối sắp chết kéo dài tính mạng thôi. Đừng nhỏ mọn như vậy. Nói xong, Dương Chân hung hăng đâm một cái, quay đầu đối Sơn Hà lão nhân nói ra, ngươi đi theo ta, bản tao thánh nói có thể làm đến, liền có thể làm đến. Qua nhiều năm như vậy, bản tao thánh một mực điệu thấp, thật vất vả kiêu căng hơn một lần, ngươi còn có thể không nể mặt mũi hay sao? Sơn Hà lão nhân trên mặt ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Cuối cùng lắc đầu nói ra, thôi, cuối cùng là muốn cát bụi trở về với cát bụi, ngươi nguyện ý nếm thử, liền nếm thử đi, cũng coi là cuối cùng giúp ngươi một lần. Lần, đây là vật gì? Nói đến phần sau thời điểm, Sơn Hà lão nhân trong mắt bỗng nhiên trợn tròn, hít một hơi thật sâu, tựa hồ muốn đem dương chân bày biện ra tới đồ vật cho hút đi vào một dạng. Một luồng nồng đậm sinh cơ từ trong tay dương chân truyền tới. Trong nháy mắt liền bao phủ chung quanh phương viên trăm trượng phạm vi. Dương chân cười hì hì mở ra bàn tay. Nói ra, ngươi có nghe hay không qua bất lão thụ hạt giống? Bất lão thụ hạt giống. Sơn Hà lão nhân cùng Hoang lão hai người cùng nhau kinh hô một tiếng. Vèo một cái lẻn đến dương chân bên người. Có lẽ là bởi vì quá kích động cùng hãi nhiên. Hai người đều đem đầu hướng về dương chân trên tay đụng đi. Không có nghĩ rằng đụng vào nhau. Oanh một tiếng, kém chút cho hai cái lão đầu tử đụng thành não chấn động. Dọa dương chân nhảy một cái. Không phải Sơn Hà lão nhân cùng Hoang lão hai cái lão đầu nhi không kiến thức. Thật sự là bất lão thụ loại vật này. Giữa cả thiên địa chỉ biết tồn tại một gốc, ai cũng chưa từng nghĩ đến, cái này một gốc bất lão thụ vậy mà tại dương chân trong tay. Trên thực tế dương chân cái này một gốc bất lão thụ đồng thời không phải đúng nghĩa bất lão thụ. Bởi vì chân chính bất lão thụ đã cho hoa u nguyệt. Dương chân trong đầu gốc cây này là bất lão thụ hạt giống diễn sinh ra mặt khác một cái cây. Cùng bất lão thụ đã không có quan hệ gì rồi. Nếu quả thật nếu là mệnh danh lời nói, Dương Chân càng muốn gọi nó bất tử thụ. Bất lão thụ hạt giống cái tên này vừa ra, mọi người tại đây cùng nhau hít vào một hơi. Trên mặt tất cả đều lộ ra mừng như điên thần sắc. Mặc dù bất lão thụ hạt giống đồng thời không có cách nào trực tiếp cho Sơn Hà lão nhân kéo dài tính mạng, mà dù sao là có biện pháp. Chỉ là có thể làm được hay không, còn phải xem Dương Chân có bao nhiêu thủ đoạn rồi. Thẳng đến lúc này, Sơn Hà lão nhân trên mặt mới chính thức lộ ra thần sắc ước ao. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nói ra, móa nó, nói như vậy giống như có chút không chính xác. Đây không phải bất lão thụ hạt giống. Nghe được Dương Chân lời nói, Sơn Hà lão nhân kém chút rát một tiếng quất tới. Những người còn lại cũng đều là một mặt tức giận nhìn xem Dương Chân. Không có như vậy trêu người. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Chân trên mặt nghi ngờ biểu lộ, nhưng lại không giống như là cố ý trêu người. Trong lúc nhất thời ngược lại là đem mọi người huyên náo sửng sốt một chút. Sơn Hà lão nhân liên tục cười khổ, nói ra, Dương tiểu hữu, lão phu đều đã là người sắp chết rồi, người cũng không để cho lão phu bất ổn khó chịu đến cực điểm rồi. Dương Chân sững sờ, giải thích nói ra, có thể cái này thật không phải là bất lão thụ hạt giống a. Nó, nếu không chúng ta gọi nó bất tử thụ trái cây. Bất tử thụ trái cây. Hoàng lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hỏi. Bất lão thụ cùng bất tử thụ khác nhau ở chỗ nào? Dương Chân suy nghĩ một lát, nói ra, bất lão thụ thiên địa chỉ tồn một thứ gì đó. Bất tử thụ, bản tao thánh muốn trồng bao nhiêu chủng bao nhiêu. Đến mức công hiệu, bất tử thụ cần phải so bất lão thụ kém một chút. Thế nhưng là thứ này dù sao có thể sản xuất hàng loạt a. Liền trái cây đều kết xuất tới. Còn không thể sản xuất hàng loạt. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người chung quanh lập tức hít vào một hơi. Sơn Hà lão nhân một mặt chờ mong nhìn xem Dương Chân. Hỏi, bất tử thụ này hạt giống, có thể cho lão phu kéo dài tính mạng? Có thể, Dương Chân khẳng định nói. Sơn Hà lão nhân kém chút kích động nhảy dựng lên. Dương Chân lại nói tiếp, bất quá, cũng không phải là chỉ có trái cây liền có thể kéo dài tính mạng rồi. Còn cần làm chút thủ đoạn. Ngươi nói, hôm nay lão phu hoàn toàn phối hợp ngươi. Sơn Hà lão nhân trên mặt đều lộ ra hồng nhuận phơn phớt. Nhan sắc, Dương Chân nhếch miệng, liếc xéo lấy Sơn Hà lão nhân nói ra. Nếu không ngươi không có việc gì đi hai bước. Sơn Hà lão nhân sững sờ, mặt mũi tràn đầy mộng bức đi vài bước. Hỏi, là, như vậy phải không? Dương Chân, ngoặc kép, xem ra Sơn Hà lão nhân là thật hoàn toàn phối hợp. Coi như Dương Chân nhường hắn cú sốc, hắn cũng không chút do dự. Ầm ầm, giữa không trung kinh khủng lôi vân gào thét liên tục, nhất là Dương Chân lấy ra bất tử thụ hạt giống sau đó. Càng thêm mãnh liệt rồi, không ít tu sĩ vội vàng lui về phía sau, một mặt rung động nhìn xem giữa không trung. Dương Chân hít sâu một hơi, lặng lẽ cười một tiếng nhìn xem giữa không trung. Tự lẩm bẩm, tới lão đệ, bản tao thánh muốn cùng ngươi đoạt cái mệnh, ngươi tốt nhất phối hợp một điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.